Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515. Chương 1515. Hung thủ giết người đều là Vương Thổ. Ha ha ha, mấy người cười càng thêm vui vẻ. Bọn họ còn thật chưa từng thấy chơi vui như vậy người. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cười đủ sao? Một đám lưu manh ôm bụng nói ra, đầy đủ đầy đủ, xem ở ngươi hôm nay để cho chúng ta vui vẻ như vậy phân thượng, không cùng người so đo nhiều như vậy, đem cái này cô nàng lưu lại, ngươi đi đi. Lâm Thành Phi lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Không đáp ứng. Lưu manh nhóm cười không nổi. Bọn họ cảm thấy Lâm Thành Phi rất không biết điều. Lâm Thành Phi nói ra, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Ta muốn nói. Lâm Thành Phi dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, đã các ngươi muốn chết, vậy ta có lý do gì không thành toàn các ngươi? Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi trong lúc đó động, hắn bóng người biến thành liên tiếp huyễn ảnh, phanh phanh phanh vài tiếng về sau, lưu manh nhóm tất cả đều ngã trên mặt đất, mà Lâm Thành Phi thì là ngang mà đứng, nhàn nhạt nhìn lấy bọn gia hỏa này, đi thôi. Khương Sơ Kiến nhẹ khẽ ừ một tiếng, tốt, hai người tay nắm, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, theo cái này chút lưu manh bên người xuyên qua, có thể lúc này, nguyên một đám vốn là đã đạp ngã xuống đất, thậm chí cũng bắt đầu thổ huyết người, chợt cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một cây dao găm, gọ một tiếng đào đi ra, khom người. Trực tiếp hướng Lâm Thành Phi phía sau chỗ đâm tới. Đi chết đi. Thế nhưng là, người khác còn không có vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi sau lưng nhưng thật giống như là mở to ánh mắt một dạng. Hắn chân sau hướng, về, sau đá một cái. Chính bên trong tên côn đồ này cổ tay, chủy thủ trong tay của hắn, một cách tự nhiên bay ra ngoài. Ngay tại dao găm lập tức sẽ rơi xuống đất thời điểm, một luồng kình phong thổi tới, siêu, dao găm như là mũi tên, vọt thẳng hướng lưu manh ở ngực, phốp, dao găm đâm vào tên côn đồ này ở ngực bên trong. Trong nháy mắt, máu tươi bốn phía, tên côn đồ này càng là liền kêu thảm đều không kịp phát ra, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất. A. Bốn phía nhớ tới từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, giết người rồi. Mau báo cảnh sát. Hung thủ giết người. Hắn cũng là hung thủ giết người. Mọi người nhìn hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Một đám người qua đường chỉ Lâm Thành Phi hoảng sợ kêu to. Càng đã có người lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bắt đầu báo động. Mà những tên côn đồ kia lúc này thì là trợn mắt hốc mồm, lần này thật đúng là gặp phải rất gốc giả a, một lời không hợp vậy mà thực có can đảm dùng dao găm đâm người. Tuy nhiên dao găm là bọn họ, thế nhưng là hắn lại thật sự rõ ràng đâm người a. Một đám lưu manh chỉ Lâm Thành Phi, tiểu tử, không nhìn ra ngươi ngược lại là cái kẻ khó chơi, ở đâu điều trên đường lăn lộn, đường lớn, đường lớn. Một đám lưu manh nhóm hai mặt nhìn nhau, có cái này bang phái sao? Không có chứ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Những người này rất nhanh liền hiểu được, chỉ Lâm Thành Phi lớn tiếng gầm thét, quát con, ngươi dám đùa chúng ta? Ta lăn lộn là ánh sáng mặt trời đường lớn. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, sao có thể nói là đùa nghịch các ngươi? Tốt, ngươi thật sự là có loại a. Lưu manh nghiêm nghị nói, chờ lấy, hôm nay việc này chúng ta liên tiếp giúp xem như nhớ kỹ, chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chờ xem, hắn có huynh đệ bị đâm, sự kiện này sớm muộn cũng phải lấy lại danh dự, không phải vậy lời nói về sau trên đường các huynh đệ đều sẽ xem thường hắn, bởi như vậy hắn cũng coi là tại con đường này phía trên lăn lộn chấm dứt. Nói xong, hắn thì dẫn một đám người xuyên qua đám người, nhanh chóng biến mất tại con đường này bên trong. mà cái kia ngã trên mặt đất, không biết sống chết huynh đệ, thì là trực tiếp bị bọn họ vứt bỏ. Trong mắt bọn hắn, chết người cũng là phế vật không có có giá trị lợi dụng, đã không có có giá trị lợi dụng, còn muốn hắn làm gì? Loan Loan bên này cảnh sát động tác ngược lại là rất nhanh. Đợi không bao lâu, trực tiếp xua tan đám người, đem Lâm Thành Phi vây vào giữa, lại còn móc ra súng, trực tiếp chỉ Lâm Thành Phi, lớn tiếng thét, không được nhúc nhích, đem tay giơ lên. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, Khương Sơ Kiến cũng thở dài, người không chết đi, không chết. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, cái kia còn khách khí với bọn họ cái gì? Khương Sơ Kiến hừ một tiếng, trực tiếp chỉ những cảnh sát kia nói ra, này này, các ngươi làm cái gì? Lập tức bỏ súng xuống. Không phải vậy ta không khách khí à? Cô nương, người có phải hay không bị kẻ cướp bắt cóc? Có gì cần trợ giúp địa phương? Cứ việc nói cho chúng ta biết. Cảnh sát đội trưởng nhìn lấy Khương Sơ Kiến đẹp như thế tiểu cô nương, đều cùng cái kia tội phạm giết người đứng chung một chỗ. Nhất thời một trái tim đều nhấc lên, vội vàng nói, ngươi nói ai là kẻ cướp? Ngươi lại cho ta nói một lần. Khương Sơ Kiến nhanh chân đi tới nơi này cảnh sát đội trưởng trước mặt, không chút khách khí lấy tay suýt đâm đầu hắn, trừng lớn ngươi con mắt nhìn xem, tiểu tử kia không chết, không chết biết không, không chết. Cảnh sát đội trưởng hướng trên mặt đất nằm lưu manh nhìn một chút, quả nhiên gặp hắn còn có yếu ớt tiếng hít thở, nhanh đem người đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đội trưởng quát to một tiếng, lập tức liền có cảnh sát tới, đem cái kia lưu manh khiêng xuống đi, hết thảy làm còn về sau. Cảnh sát đội trưởng mới vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, trong tay hắn dẫn theo thương, chỉ Lâm Thành Phi, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, người dính líu cố ý đả thương người, theo chúng ta đi một chuyến đi, ta còn có việc muốn làm, không thể đi với các ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không thể đi. Cảnh sát đội trưởng cười lạnh một tiếng, cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Thành Phi đối với hắn cười cười, đột nhiên quay đầu, đối với một cái vẫn đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, lúc này cách hắn bên này có chừng 20 thước nam nhân hô, ngươi qua đây. Nam nhân kia vừa mới bắt đầu còn thờ ơ, dù sao bên cạnh hắn rất nhiều người, cũng không thể xác định Lâm Thành Phi chính là đang gọi hắn. Thế nhưng là, rất nhanh Lâm Thành Phi liền bắt đầu chỉ mặt gọi tên. Cũng là ngươi, mặc lấy màu đen phía tây, mang kính râm đánh lấy màu trắng cả vạt cái kia. Nam nhân kia đột nhiên giật mình, thật không thể tin chỉ hướng mình cái cằm. Đúng, đừng nhìn, liền nói ngươi đâu. Lâm Thành Phi mười phần xác định gật đầu nói. Cảnh sát đội trưởng tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi buông tay nói, tìm một cái không đi theo ngươi lý do a. Mà bị Lâm Thành Phi chỉ cái kia nam nhân, lúc này bất đắc dĩ trong đám người đi ra, từng bước một hướng bên này đi tới, lập tức có cảnh sát đem hắn ngăn lại, nhưng tại hắn móc ra một cái giấy chứng nhận về sau, cảnh sát thì lập tức cúi chào cho đi. Lâm tiên sinh, cái này người tới Lâm Thành Phi phụ cận, bất đắc dĩ hỏi, ngài làm sao biết là ta? Theo ta ra khách sạn một khắc này, liền biết ngươi theo. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, trước chớ nói nhảm, giúp ta đem bên này sự tình giải quyết. Tốt a, nam nhân này gật đầu nói, có điều, Triệu cục trưởng đã nói, không cho ngài ở chỗ này gây chuyện. Ngài nhìn, ngài cái này mới ra khách sạn, thì náo ra lớn như vậy vụ án. Ngài làm như vậy để cho chúng ta thật khó khăn a. Nói chuyện, hắn đã đem trong tay giấy chứng nhận mở ra tại cảnh sát đội trưởng trước mặt. Ngươi tốt, ta là Loan Loan đặc công đại đội chi đội đội trưởng Vương Phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.